Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ Trân cầm điện thoại lên thì nhìn thấy một dãy số. Cô không chút do dự liền nghe máy. Là thư ký Tiểu Triệu gọi tới. Cô ấy biết cô đang hưởng tuần trăng mật mà vẫn gọi điện thoại tới làm phiền. Xem ra là có chuyện gì đó khẩn cấp. Huống chỉ, tín hiệu ở nơi này cũng không tốt. Không biết là mất bao lâu thì điện thoại mới có thể thông được. Mất một lúc thì Lâm Vũ Trân mới hiểu được thật sự có việc gấp. Cô nói gì cơ? Cô khẽ cau mày. Dường như cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Có một đơn kiện muốn tố cáo chúng ta ư? Tại sao bọn họ lại ra mặt? Lâm Vũ Trân vô cùng tức giận. Sắc mặt không vui đứng dậy. Cô làm sao có thể vui vẻ được nữa? Bản thân cô đang đi hưởng tuần trăng mật du lịch mà lại có kẻ dám giở trò xấu sau lưng cô. Lại còn vẫn dùng phương thức cũ như vậy. Tôi biết rồi. Mọi người mau xử lý trước đi. Tôi sẽ nhanh chóng trở về. Sau khi ngắt kết nối, Lâm Vũ Trân quay đầu sang nhìn Giang Ninh. Cô thực sự không muốn để Giang Ninh phải thất vọng vì chuyện công việc của mình. Đây là lần đầu tiên bọn họ ra ngoài chơi. Tận hưởng tuần trăng mật. Thế nhưng đối với cô, Lâm Thị rất quan trọng. Đây là lý tưởng đồng thời cũng là mục tiêu của cô để cô có thể đứng ở bên cạnh Giang Ninh. Là thứ quan trọng nhất. Anh biết rồi, em không cần phải nói gì đâu. Giang Ninh cười nói, nếu như chúng ta có thể ở bên nhau thì ngày nào cũng là tuần trăng mật. Đương nhiên anh biết, điều quan trọng nhất đối với Lâm Vũ Trân là gì? Cô cần sự tự tin. Cần lý tưởng cùng với sự nghiệp của chính mình. Đó là điều quan trọng nhất với cô cho nên cô lại càng hy vọng có thể thoải mái đứng ở bên cạnh anh. Cảm ơn chồng yêu. Lâm Vũ Trân mím môi. Có chút xấu hổ. Làm gì có chuyện đang hưởng thụ tuần trăng mật mà cô vẫn phải đi xử lý công việc. Như vậy thì có khác gì cô đang xem nhẹ cảm thụ của Giang Ninh. Nhưng cô biết. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì Giang Ninh nhất định sẽ luôn ở bên cạnh cô. Hai người cũng không tiếp tục hưởng thụ cảm giác thoải mái trên biển nữa. Lập tức xoay người trở về. Chuyện lần này mà Lâm Thị gặp phải cũng không tính là nhỏ. Trong các vụ kiện, thắng thua là một chuyện. Thế nhưng danh dự của công ty bị ảnh hưởng mới là chuyện Lâm Vũ Trân thực sự lo lắng. Khi xảy ra chuyện như thế này, cô không còn giữ được tâm trạng vui vẻ, thoải mái vui chơi nữa. Trở lại khách sạn, sau khi thu dọn đồ đạc xong, mấy người liền lập tức quay trở về Đông Hải. Trên đường trở về, Lâm Vũ Trân đã kể đại khái về chuyện xảy ra với Giang Ninh. Phiền toái lần này khiến cho Giang Ninh cảm thấy rất quen thuộc. Slanka, Giang Ninh dường như có chút ấn tượng với cái tên này. Từ khi Lâm Thị tiến vào thị trường Thịnh Hải, chính là giẫm lên đầu của Slanka mà đi. Thế cục khi đó là do anh bố trí. Thế nhưng sau đó Slanka đã tự mình gặp tổng đại lý của Thịnh Hải là Trần Cung. Thế nhưng sau đó Khương Lệ lại thay đổi, cản trở Lâm Thị lấy dữ liệu liên quan trong ngành. Cách chương.